Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 185, ở tịch diệt bên trong trở về. Bóng tối vô tận, giống như nguyên sơ nơi, không cảm giác được một tia âm thanh. Ở đây, thời gian giống như đình chỉ, lại giống như nháy mắt ngàn tỷ năm. Ở đây, không có thời gian khái niệm, vạn cổ đạp về phía trước đủ tiến đến. Hiện thế đặt chân đến, tương lai đạp đến, như đều có thể thấy, như đều vào lúc này. Tế đạo phía trên, cảnh giới này đặc thù vô cùng. Nam Cung Trấn vì trấn áp luyện hóa ma diệt cao nguyên, thiêu đốt mất hết thảy đạo, hết thảy tất cả lực lượng, liền tự thân đều thiêu đốt tế tự rơi, mới đưa ba khối cao nguyên triệt để ma diệt luyện hóa. Mà chính mình thì là tất cả thành không, tất cả quy về vĩnh cổ quạnh. Liền thế gian vạn linh đối với hắn ký ức đều biến mất ở lịch sử thời không bên trong. Tế đạo phía trên, tất cả vĩnh cô quạnh, tất cả thành không, sau đó ở tịch diệt bên trong khôi phục, ở tĩnh mịch bên trong chờ đợi, khi lại một lần nữa sống tới thời điểm chân chính bao trùm cao hơn hết, siêu thoát ở trên đế đình bất tử sơn trong đình viện. Một viên phồn hoa nở rộ tiên thụ xuống, đứng vững một đạo áo tím thân ảnh. Cái kia một bộ áo tím tuyệt thế, ta quên đi một cái rất trọng yếu, người rất trọng yếu. Ta cảm thấy ta muốn đi tìm về ta chỗ mất đi ký ức. Cái kia một bộ phong hoa tuyệt thế áo tím bóng hình xinh đẹp nói, ở sau lưng nàng đi tới một người mặc huyền áo bào màu đen tuyệt sắc nữ tử. Cái này màu đen áo bào đen nữ tử đồng dạng xinh đẹp khuynh thành. Đúng vậy a, chúng ta đều mất đi một cái rất trọng yếu, người rất trọng yếu. Mất đi tất cả liên quan tới thần ký ức, giống như bị người mạnh mẽ từ trong đầu xóa đi. Ta cũng từng đi qua hai đại thiên đình, tìm hỏi qua hai vị thiên đế, nhưng bọn hắn đều chưa từng nói cho ta, vì cái gì trí nhớ của ta giống như bị xóa đi một bộ phận. Hạ Chi Vi nói, loại cảm giác này rất là huyền diệu, chính các nàng biết. Trong trí nhớ của mình, liên quan tới một ít ký ức, là hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều không thể gặp, nhưng lại biết, cái kia một bộ phận ký ức, trọng yếu vô cùng. Đế đình bên trong, tất cả mọi người đang chờ thuộc về đế đình thiên đế, chờ đợi thuộc về bọn hắn thiên đế, có thể liên quan tới thiên đế ký ức, tất cả mọi người là hoàn toàn mơ hồ. Ta muốn đi tìm kiếm bị xóa đi ký ức. Vậy đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Tử Hà không quay đầu lại, nhìn xem tiên thụ bên trên không ngừng bay xuống cánh hoa nói. Ta là nhân hoàng, thay mặt thiên đế quản lý đế đình. Không cách nào thoát thân, không cách nào như ngươi như vậy tự do. Hạ Chi Vi trong giọng nói, mang theo một tia ao ước. Đế đình bên trong, mấy tôn đế mặc kệ thế tục, thiên đế không ở. Nhân hoàng Hạ Chi Vi tạm thay thiên đế hành xử quyền hành. Tử Hà rời đi đế đình giới vực đại giới, tiến về trước đã từng tiên vực đại giới, Già Thiên đại giới, tính toán tìm kiếm bị xóa đi ký ức. Nàng ở tiên vực đại giới bên trong đi lại thật lâu, kinh lịch vô tận gió sương, thế nhưng là vẫn như cũ không thể tìm kiếm được một tia mất đi ký ức. Sau đó lại trở lại cố hương Già Thiên đại giới. Đi là xong vô tận núi sông, phương thế giới này, sớm lấy Thương Hải Tăng Điền, tìm không thấy đã từng quen thuộc hồi ức. Bất tử sơn bên trong một tòa trong cung điện, một đạo sáng chói như nắng gắt thân ảnh nhìn xem rời đi cái kia đạo áo tím thân ảnh. Tử Hà sư tỷ hay là không bỏ xuống được chấp niệm, truy tìm mất đi ký ức, không cách nào đột phá tiên đế lĩnh vực. Thôi đi, nào giống lão ba ngài. Dù cho buông xuống chấp niệm, thật giống lại có thể đột phá tiên đế lĩnh vực vậy. Khương Nhạc Nhi vô tình giễu cợt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Đồng bị nữ nhi nháy mắt đánh đến không biết làm sao nói tiếp. Muốn đột phá tiên đế lĩnh vực, thật quá mức gian nan. Cho dù là cái cửu u, cũng kém một bước, bây giờ vẫn như cũ không cách nào đột phá đến tiên đế lĩnh vực. Bây giờ đế đình bên trong cũng chỉ có Thanh Đế, Thần Tầm Hoàng, Khương Nhạc Nhi ba tôn tiên đế. Hắc ám bị chung kết, nhiều như vậy kỷ nguyên xuống tới, chư thiên vạn giới, cũng chỉ là lẻ tẻ xuất hiện mấy tôn tiên đế. Mà cái này mấy tôn tiên đế bên trong, còn muốn trừ Yêu Yêu, Lâm Nặc Y, Sở Phong ba người, Yêu Yêu, Diệp Phàm hậu nhân, cùng Diệp Khuynh Tiên nghi là cùng một người. Lâm Nặc Y, trình độ nào đó mà nói, chính là đường phấn hoa nữ đế chuyển thế, trừ thiên tư tuyệt thế người, muốn đột phá tiên đế lĩnh vực, quá khó, trừ thiên vạn giới bên trong, nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay, cũng chỉ là lẻ tẻ xuất hiện mấy cái cuối đường cấp tiên đế lĩnh vực sinh linh. Hoàng cùng Diệp Cao tọa riêng phần mình thiên đình, bọn hắn là tế đạo phía trên tồn tại, tự nhiên có được liên quan tới Nam Cung Trấn ký ức. Mà đối mặt cái này một loại quỷ dị tình huống, hai người thôi diễn suy đoán qua, cũng là không có đầu mối. Mà những năm gần đây, bọn hắn cũng tại thử nghiệm hướng tế đạo phía trên bước vào, đều khó mà có tiến triển. Tự cao nguyên bị triệt để ma diệt về sau, hắc ám từ thế gian hoàn toàn biến mất, chư thiên sáng chói vô cùng, mấy lớn thiên đình chiếu rọi thế gian, có Hoàng cùng Diệp tương trợ, Lạc Thiên Tiên cũng thành công đem thượng thương chiếu ánh trở về. Chư thế sáng chói, vô tận rực rỡ, có thể chư thiên vạn giới, cho tới bây giờ, chỉ nhớ rõ Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, nữ đế rực rỡ truyền thuyết, càng là theo thời gian trôi qua, Nam Cung Trấn trên thế gian ký ức, càng là biến mất triệt để, giống như thật từ cổ sử bên trong vĩnh cổ quạnh đồng dạng. Cái kia vĩnh hằng hắc ám nơi, một đoàn ánh sáng sáng chói ở chìm nổi, trong đó có một bóng người, sinh mệnh lực càng ngày càng tràn đầy, khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Ở tia sáng kia đoàn phía dưới, một phương tàn tạ đá mài vô cùng thần bí, ở cái này bóng đêm vô tận bên trong, nâng nâng đoàn kia nguồn sáng, chư thiên thần ma, vạn cổ duy nhất, ta đạo chí cao, vĩnh thế khó khăn diệt, tiên cổ vĩnh hằng, chấm ngoặc kép, thanh âm kia, ở cái này vĩnh hằng tịch diệt nơi vang lên, ở đây, không có thời gian, không có không gian cảm giác, siêu việt cái gọi là vĩnh hằng. Nam Cung Trấn từ cái này đoàn ánh sáng nguyên bên trong tránh ra, đặt chân ở tế đạo phía trên. Khi hắn bước vào lĩnh vực này về sau, hết thảy đại đạo, vô số đại thiên thế giới, hết thảy thời không, hết thảy năm tháng sông dài, vũ trụ bên ngoài hỗn độn, từ xưa đến nay, lại đến tương lai, đều có thể ở đặt chân lĩnh vực này sinh linh trong một ý niệm tiêu tán. Ánh mắt gây nên khô kiệt hết thảy, tái hiện hết thảy, vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo các loại, ở trước mặt hắn, bất quá là suy yếu nhất bọt nước, đưa tay đụng vào, liền băng diệt như khói. Tế đạo phía trên, lĩnh vực này, không thể suy nghĩ, tiên cổ đến nay, trừ cái kia không biết quá khứ cùng tương lai sinh linh, ở cũng không có người đứng đủ tại lĩnh vực này. Bây giờ, Nam Cung Trấn ở kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng tịch diệt, ở vô tận tĩnh mịch trong bóng tối dãy giụa, từ hôm nay thoát đến lồng chim, siêu thoát đi ra, từ tịch diệt bên trong khôi phục, siêu thoát ở trên, ở Nam Cung Trấn đột phá tế đạo phía trên lĩnh vực về sau, liền ở vô biên hư vô trong hỗn độn đoàn tụ thân thể. Giờ khắc này, riêng phần mình ngồi ở thiên đình bên trong hoang, Diệp Phàm, nữ đế ba người, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại tại thế ngoại vô tận hỗn độn bên trong khôi phục, trong mắt bọn họ ẩn chứa phi thường vẻ khiếp sợ, sau đó nhanh chóng hướng thế ngoại chạy đi. Một màn này, nháy mắt kinh động rất nhiều người. Từng tôn tiên đế, đối với tam đại thiên đế động tĩnh, tất nhiên sẽ có quan tâm. Bây giờ, tam đại thiên đế dị động, hướng thế ngoại đi. Cái này tất nhiên gây nên cái khác tiên đế ánh mắt. Giờ khắc này, tiên đế cấp sinh linh, nhao nhao đưa ánh mắt về phía thế ngoại, muốn đi tìm hiểu xảy ra chuyện gì. Ở cái kia cả thế gian đều chú ý phía dưới, một đạo áo xanh thân ảnh, từ thế ngoại vô tận hư vô trong hỗn độn đi tới. Nam Cung Thiên Đế, khi thấy rõ đạo thân ảnh kia về sau, một đám tiên đế cấp nhân vật nhao nhao chấn động vô cùng. Mà giờ khắc này, liên quan tới Nam Cung Trấn ký ức, lại từ chư thiên vạn giới vô số sinh linh trong đầu khôi phục.